Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2996, giết tới ngươi nhận thua mới thôi. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Theo đại lượng võ giả tiến vào hư không trên lôi đài, rất nhanh trên lôi đài trăm người đã tề tựu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tám tòa lôi đài cùng nhau phong bế. Coi như bây giờ còn có những võ giả khác muốn đi vào hư không lôi đài, tham gia luận võ, nhưng cũng là không cách nào khi tiến vào hư không lôi đài rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ bát trên lôi đài. Lâm Bạch đứng tại cái này một cái to lớn hình tròn bình đài biên giới phía trên, cảnh giác nhìn xem chung quanh trăm vị võ giả, dám vào nhập trong võ đài võ giả, trên cơ bản đều là có chút thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ Thu, hắn sao lại tới đây? Song song, cái này tiểu độc vật sao lại tới đây? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết, không có biện pháp, bây giờ chỉ có thể cùng Hạ Thu liều mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi nhìn thấy Hạ Thu tiến vào đệ bát lôi đài sau đó, nơi đây võ giả sắc mặt trắng bệch cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang lúc này, đệ bát tòa hư không lôi đài quang môn đóng lại truyền đến một trận chấn động. Chung quanh võ giả nhao nhao nhìn về phía hai bên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ khắc này, Vạn Bảo Chân Quân lời nói quanh quẩn tại cái này một mảnh hư không trên lôi đài. Đệ bát trên lôi đài, trăm vị võ giả đã đủ, các ngươi có thể bắt đầu tỉ võ. Làm chỉ có người cuối cùng đứng tại trên lôi đài thời điểm, hạt sen liền sẽ xuất hiện, tay cầm hạt sen, rời đi chi môn liền sẽ xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác, nếu là rơi xuống ra hư không lôi đài, rơi vào trong bóng tối, liền sẽ trực tiếp bị pháp trận rời ra hư không lôi đài, tự động mất đi trận này tỉ võ tư cách. Cho nên, nếu như các ngươi không địch lại đối thủ, lại không muốn dâng mạng, có thể lựa chọn chính mình nhảy vào trong bóng tối, nhận thua rời đi hư không lôi đài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Luận võ bắt đầu đi. Vạn Bảo Chân Quân thanh âm quanh quẩn mà ra, đệ bát trên lôi đài võ giả từng cái kéo căng thần kinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, liền có thật nhiều võ giả trực tiếp quay người càng nhập trong bóng tối, nhận thua rời đi, bọn hắn biết có Hạ Thu ở chỗ này, căn bản là một trận không thắng được chiến đấu. Một thân hắc bào Hạ Thu chắp tay sau lưng, mang trên mặt nụ cười tự tin, cười lạnh nhìn xem nơi đây võ giả cao giọng nói ra. Gocchuyenaudio.com, không muốn chịu chết người, đều cốt đi cho ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy Hạ Thu lời nói, chung quanh còn thừa lại hơn 10 vị võ giả, sắc mặt có chút do dự, bọn hắn không nguyện ý chỉ đơn giản như vậy tùy tiện nhận thua, thế nhưng là Hạ Thu cường đại, đệ tử của độc thần gia tộc vẻn vẹn cái danh hiệu này, đều đủ để dọa lùi một đám người. Lâm Bạch giữ im lặng đứng ở một bên, cũng không có gấp động thủ, mà là nhìn về phía Hạ Thu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiển nhiên, Hạ Thu ở chỗ này thực lực là tất cả võ giả cho rằng mạnh nhất. Có đi hay không, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi liền nhận thua, như vậy trận này Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật chúng ta liền đi không? Mã Đức liều mạng, ta cũng muốn nhìn xem đệ tử của độc thần gia tộc mạnh bao nhiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều võ giả lập tức làm ra quyết định từ trong túi trữ vật lấy ra binh khí cùng pháp bảo, bắt đầu chuẩn bị nghênh chiến. Trước thu thập Hạ Thu, bằng không mà nói, đơn đả độc đấu chúng ta không có người nào là đối thủ của hắn. Lúc này, không biết là ai trước nói một câu, liền lập tức đưa tới toàn trường võ giả hưởng ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ bát trên lôi đài cơ hồ có một nửa võ giả phóng tới hạ thu mà đi. Mà Lâm Bạch lại là chậm chạp không động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trông thấy chung quanh cơ hồ có nhiều hơn một nửa võ giả, xông về phía mình, Hạ Thu khóe miệng lướt lên một tia nụ cười khinh thường, lạnh giọng nói ra. Đã các ngươi khăng khăng muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tại Hạ Thu bên hông, treo bốn cái túi nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên trong một cái là túi chữ vật mà mặt khác ba cái thì là ngự thú đại. Lúc này, Hạ Thu cười lạnh một tiếng, vỗ nhẹ bên trong một cái ngự thú đại, cái túi vỡ ra, lập tức từ trong đó bay ra một mảnh sinh vật màu đen, lít nha lít nhít, trong nháy mắt khuếch tán tại toàn bộ luận võ đài phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những này sinh vật màu đen rơi xuống đất, mặc dù cái này mới nhìn rõ ràng, chính là từng con lớn chừng bàn tay con nhện màu đen. Trông thấy loại này con nhện màu đen, phóng tới Hạ Thu võ giả nhao nhao kinh hô lên. Là thực cốt chi chu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tốt, mau bỏ đi. Đi mau, con nhện này độc tính cực mạnh, nhiễm phải một điểm, đều sẽ toàn thân thối rữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phóng tới Hạ Thu võ giả, nhao nhao quay đầu đào tẩu. Góc truyện audio.com, thậm chí có chút võ giả trông thấy thực cốt chi chu xuất hiện một khắc này, liền lập tức quay người nhảy vào trong bóng tối, biến mất không thấy bóng dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có mấy vị võ giả không kịp triệt thoái phía sau, bị thực cốt chi chu đuổi kịp cắn một cái lấy võ giả huyết nhục phía trên. Khoảng chừng trong nháy mắt những cái kia võ giả trên người huyết nhục liền bị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tán loạn mà ra tùy theo hóa thành một bãi máu sền sệt rơi ở trên luận võ đài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, cứu mạng a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này tiểu độc vật quá lợi hại rồi, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Mã Đức có bọn này thực cốt chi chu ngăn tại trước mặt chúng ta căn bản không đến gần được hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết, ta nhận thua, chạy đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thừa dịp những thực cốt chi chu này còn không có đem chọn cái hư không lôi đài chiếm cứ chạy mau đi, bằng không mà nói, đã chậm chúng ta đều phải chết. Từng cái võ giả la hoảng lên, không nói hai lời, nhảy vào trong bóng tối, biến mất không thấy bóng dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ phóng tới Hạ Thu võ giả, bây giờ toàn bộ chật vật đào tẩu. Đây chính là độc thần gia tộc võ giả lợi hại, bọn hắn có đôi khi thậm chí không cần tự mình động thủ, vẻn vẹn bằng vào một chút độc vật cũng đủ để đem thực lực viễn siêu mình võ giả diệt sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như diệt sát không được cũng có thể kinh sợ thối lui một đám võ giả. Trong nháy mắt đệ bát trên lôi đài, trăm vị võ giả có 7-8 vị chết tại thực cốt chi chu trong tay, mà những võ giả khác thì toàn bộ chật vật trốn ra đệ bát trên lôi đài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Duy chỉ còn lại có vẫn đứng tại biên giới phía trên Lâm Bạch chậm chạp không động. Hạ Thu nhìn quanh toàn trường, trông thấy những võ giả này chạy trối chết, lúc này trên mặt lướt lên vẻ tươi cười. Hừ, buồn cười, liền ngần ấy lá gan còn dám đánh với ta một trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Hạ Thu ánh mắt nhìn về phía đối diện rơi vào trên thân của Lâm Bạch lạnh giọng nói ra.